Cường và chị Ngọc Nhi một lần nữa xin gửi lời chào vị đang đến với chương trình Sắc Màu Cuộc Sống cùng với Forever Billmore. Những cái show trước thì rất nhiều những cái lời comment cũng như những nhiều lời chia sẻ từ quý vị khán giả thì cũng làm cho Cường với chị Nhi cũng có thêm những cái ý kiến, sự quan tâm của chia sẻ của quý vị cũng là những cái đóng góp rất tốt cho chương trình. Và một lần nữa thì Cường cũng chị Nhi thay mặt cảm ơn quý vị. Chị Nhi say thank you something. Quý vị cũng rất là cảm ơn quý vị. Có rất là nhiều tin nhắn, inbox, comment rất là nhiều. Những cái ý kiến mà hầu như là mình không có bị chê, mình chưa bị chửi. Quý vị, đó là một cái động lực rất là mạnh để giúp cho hai chị em chúng ta đó là làm được những cái show mới, tìm hiểu nhiều hơn nữa, học hỏi nhiều hơn nữa và phục vụ quý vị thật là nhiều chương trình hay hơn nữa. Đúng rồi. Như hôm lần trước á thì quý vị được nghe nói đến cái chuyện trách nhiệm với bản thân mình, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với những người xung quanh, trách nhiệm với những cái việc mình làm sai, mình cũng phải có trách nhiệm với những điều đó. Thì thường thường là trách nhiệm như chị Như vừa nhắc đó là song song với lại hy sinh. Và hy sinh thì nó cũng là một cái đức tính cao cả trong cuộc sống này. Những cái số trước có một lần Cường nói sự hy sinh càng lớn thì tình yêu nó càng đẹp, mà bị phản bác nhiều lắm. Nên bây giờ mình sẽ đào sâu cái sự hy sinh như thế nào quý vị nha. Hình như cái show này rồi hai mình cãi xanh tử lửa phải không? Đúng rồi. Cãi xong rồi giận cả hai đứa không ăn cơm, mỗi đứa bới một tô ngồi một góc phải không? Dạ. Hai chị em vui lắm nhưng mà được chút xíu thôi. Chị, em được biết là chị cũng đã hy sinh quá nhiều. Tụi nó khóc nữa giờ, chưa đùa thôi. Cái hy sinh của chị thì cũng không có bây giờ mình nói cũng không hết bằng lời. Hết bằng lời đâu. Theo chị thì cái sự hy sinh nó có đáng không? Bây giờ nó lại hỏi ngược lại tôi khó. Cái show trước á là chị làm cho em nghẹn ngào rồi. Thì bây giờ đó nó trả đũa liền vào cái show kế tiếp thưa quý vị. Vì thù dai thiệt. Rất là thù, rất là dai. Thưa quý vị, đáng không? Khó nói. Thằng mày ác lắm quý vị. Thật sự à, Cường là cái người, người hiểu chị nhiều nhất, rõ nhất. Thành ra nó biết câu hỏi này đáng hay không, nhưng mà nó cứ gài thì trả lời. Thưa quý vị như vậy, có đáng và có không. Yep. Đáng là nếu mình thấy là những cái gì mình làm dù không có hài lòng cho mình, đã gọi là hy sinh thì mình không có hài lòng mà gọi là hy sinh. Yeah. Nhưng mà cái kết quả đem lại là cái người muốn hy sinh họ vui, mình thấy đáng. Nhưng có những trường hợp mình thấy rằng không mình đáng, hy sinh mà vô nghĩa quá, phải vô không? Nghĩa quá thành ra. Vâng, cái đó nó rất là tùy theo hoàn cảnh mà đáng không đáng. Nhưng đa số đó, nói phụ nữ đó, yeah, thì chúng ta hay hy sinh cho gia đình, yeah, và cho người thân, cho cái người mình yêu là nhiều nhất, đúng không em? Phụ nữ, đàn ông cũng vậy. Nhưng bởi vì đàn ông á là họ cái lý trí họ mạnh hơn, họ sống họ thiên về cái tình cảm ít lắm, cho nên nó họ không có ít cái hy sinh. Đúng rồi. Mà cái người phụ nữ đó thì thiên về tình cảm, cho nên là dễ tự nguyện hy sinh. Mà phụ nữ hy sinh đó thì lại bị thiệt thòi nhiều hơn. Chị có muốn là em nói thêm câu nữa không? Nói gì nói mà đừng có gài chị là được rồi cưng. Vậy em có nghe rất là nhiều người họ hay nói là tại sao mày hy sinh chi? Mày ngu vậy? Câu này nghe quen lắm. Đó, thì không biết là chị quan điểm như thế nào về cái điều này? Cái đau nhất á là cái câu này phải câu của em. Dạ. Là anh đâu có cần em hy sinh đâu. Tại vì em làm rồi, bây giờ em kể với anh là sao? Câu đó mới đau. Chua hơn câu em á. Chua nhiều, đàn bà nó đọc hơn nhiều, nó nhớ những câu đó. Thưa em quý vị, nhẹ quá. Dạ. Thưa quý vị như vậy, hôm nay cái số hy sinh này đó mình nói riêng về dành cho phái đẹp đi, cho đúng phụ rồi nữ đi. Em công nhận với chị, ừ, cái sự hy sinh của phụ nữ lớn lao hơn đàn ông nhiều. Vâng. Thật ra đàn ông cũng có hy sinh chứ không phải không. Có hy sinh những cái thú vui của họ bằng cách họ giảm bớt thú vui lại. Chị từ từ. Thì đàn ông có hy sinh. Có. Nhưng mà làm cái sự hy sinh của người phụ nữ em thấy lớn lao hơn. Và em thấy em xin lỗi, rất là xin lỗi tất cả những người phụ nữ. Họ sinh ra em thấy là hy sinh cho con cái, em thấy cảm thông về cho họ nhiều thứ lắm, con cái, gia đình, sự nghiệp. Thậm chí có người phụ nữ họ hy sinh cả đời của họ cho những người xung quanh mà bản thân họ không được gì hết. Đó là cái đức tính, cái người mà hy sinh tùm lum á thì là cái đức tính của họ rồi. Những người đó họ dễ bị tổn thương tại vì họ sống quá thiên về tình cảm, họ đặt cái tình cảm người khác, cái cảm xúc người khác trên cảm xúc của họ, nó mới phát sinh ra cái chữ hy sinh. Nhưng mà là chị biết không, có một lần á, tự nhiên chị nói với em làm em nhớ đến một cái cảm giác là đến một cái thời điểm, ừ, là tự nhiên khi mà em có gia đình rồi, ừ, và em có những cái chuyện mà em tranh, em có cảm giác là khi mà mẹ của em hy sinh quá nhiều cho em, khi ba em mất thì mẹ em mới có 25 tuổi mà ở luôn như vậy đến lớn á, thì tự nhiên cái một thời gian em thấy mình có lỗi và tự nhiên em hỏi với mẹ em là tại sao mày phải hy sinh như vậy. Chỗ này chị rất là quan trọng, chị sẽ quay lại vấn đề này. Yeah. Có những cái sự hy sinh nó làm phản ứng ngược. Một chút xíu nữa chị sẽ nhấn mạnh vấn đề này mà quý vị sẽ giật mình. Nếu như mà mẹ lo cho mẹ thì bây giờ con đỡ lo cho mẹ nhiều hơn. Em hỏi như vậy, em hỏi là bây giờ em mẹ em ở nhà một mình không có ai lo hết, thì em có gia đình, em có con cái rồi, ai chăm cho mẹ đây? Tại sao lúc đó mẹ không có lo cho mẹ mà mẹ nghĩ tới con nhiều quá như vậy? Đến lúc bây giờ con thấy mẹ hy sinh đến như vậy, con thấy có lỗi quá. Thì sau đó mẹ em cũng không nói gì. Có thể là bà một phần hy sinh cho em, một phần là bà tôn trọng tình yêu của ông nhiều quá, bà không yêu được người khác. Mà đôi khi lúc đó là em rất là khó hiểu luôn á, em cảm giác. Nhưng mà đến khi bây giờ em có con gái rồi á, con trai, đứa con gái nữa, thì em có một lần em quyết định cho cái cuộc đời của em. Nhưng mà tự nhiên em nghĩ đến con gái em sẽ quyết định khác đi. Và em hiểu rồi, em hiểu là bây giờ cái đó là một cái gì đó không thể giải thích được. Mà mình có cái sự hy sinh nó lớn lao lắm, nó không thể nói bằng lời, nó không thể diễn tả được hết bằng tất cả mọi thứ, đúng không chị? Đúng. Thực sự thưa quý vị, nói về hai chữ hy sinh đó, thì Ngọc Nhi biết đó là phụ nữ là người hy sinh nhiều nhất trong một gia đình. Dạ, em đồng ý đó với là chị. Người phụ nữ Á Đông nha, chứ phụ nữ Tây Phương thì họ không có hy sinh đâu. Chị có rất là nhiều bạn người Tây Phương. Dạ. Chị từng học và làm việc với người Tây Phương nhiều lắm. Chị có học 4 năm về tâm lý học, yeah, với ở Mỹ nè. Và chị tiếp xúc rất là nhiều người, thì chị thấy là cái chữ hy sinh của phụ nữ Tây Phương nó ít lắm. Nhưng mà phụ nữ châu Á mình nó là làm như là cái đó là một cái nhân tính học của người phụ nữ châu Á rồi. Em biết không, hy sinh ở đây đó là đa số nói về phụ nữ đó, thì chị xin dành cái show này cho phụ nữ đi. Thì khách hàng của mình là phụ nữ, mình ưu tiên đi. Dạ, yeah, em đồng ý. Thì thưa quý vị, phụ nữ hy sinh đó là đầu tiên nhất đó, là họ hy sinh vì người đàn ông họ yêu. Và sau đó khi họ có con thì họ lại vì con mà sống. Có rất là nhiều cái cảm xúc, như bản thân chị cũng vậy. Hồi xưa đó, cuộc tình đầu tiên của chị đó, em biết là chị hy sinh cho anh ấy rất là nhiều. Chị có nhiều khi mình không, lúc đó chị không nghĩ là chị hy sinh. Yeah. Tại vì mình tự nguyện mình làm mà. Yeah. Không gọi là không nghĩ là hy sinh. Nhưng mà đến khi mà cái đau nó nhiều quá rồi đó, thì mình lại nghĩ rằng mình thôi ráng chịu đi, mình vì chồng vì con đi. đáng lẽ là chị chia tay anh á từ cái đứa con đầu tiên, nhưng mà lại rồi vì không muốn con mình nó giống như mình là không có cha, cho nên lại vì con mà chị lại tiếp tục sống với anh mà có đứa thứ nhì. Rồi khi có đứa thứ nhì rồi thì chị không có chịu được nữa, chị phải đi làm một ngày hai chớp để lo đầy đủ cho con, để anh đi học. Chị muốn anh đi học. Và trong đầu chị nghĩ như vậy: anh đi học ra trường, ngày đầu tiên anh nhận cái check mà anh đi làm việc, chị sẽ ẵm con đi. Có nghĩa rằng lúc đó thời đó qua Mỹ mà chị nghĩ lúc đó chị đau khổ với anh lắm. Nhưng mà em biết không, chị lúc chị không có chịu đi Mỹ đâu. Cái thời mà cho con like đi đó, chị không đi bởi vì chị muốn sống ở Việt Nam, là bởi vì tuy rằng khổ nhưng mà bởi vì chị sợ đi Mỹ là nó quá lạ với chị, một cô gái 17-20 tuổi mà em, mà đi một mình nữa. Thì chị đi là vì anh, là vì sang đây trị bệnh cho anh. Có một lần mẹ của anh bị bệnh nặng lắm, mẹ của anh khóc với chị, giờ bà mất rồi, bà nội mẹ mất rồi, bà nói là: con ơi con, má sanh con của má ra đó, má nhìn tay chân nó từng cái chỗ lành lặn, mà bây giờ đó nó bị như vậy rồi đó, chỉ có con mới cứu được nó thôi. Thì câu nói của bà nội mấy đứa nhỏ, chị lại gật đầu và đưa anh sang Mỹ trị bệnh cho anh. Mà trong lòng chị nghĩ rằng sang Mỹ trị bệnh cho anh xong rồi chị sẽ chia tay, tại anh làm tổn thương chị nặng lắm. Em cứ tưởng tượng rằng khi sang Mỹ rồi thì lại hy sinh tiếp tục nữa, là bởi vì sao? Anh không có thể làm gì được hết. Chị phải đi làm hai chớp để nuôi con và để cho anh được đi học. Và trong lòng nghĩ vậy, mình chờ ngày ảnh đi học ra đi làm, và ngày đầu tiên ảnh cầm cái chiếc làm mình sẽ bỏ đi. Nhưng cái ngày ảnh cầm cái chiếc đầu tiên ảnh về đó, thì lúc đó là chị cũng trước đó một tuần hai tuần chị phát hiện có bầu đứa thứ nhì. Rồi chị lại phải hy sinh vì con để tiếp tục cuộc hôn nhân đầy nước mắt đó. Sanh con bé đó ra rồi thì nghĩ là thôi, hai đứa rồi, hai đứa con gái rồi, mình phải vì con mà sống. Mình là một đứa trẻ không có cha, hơn ai hết mình biết được là mình thích cái hơi cha, cái vòng tay cha mức nào, vì con mà sống. Cho đến khi chị không chịu được nổi nữa, chị chia tay, ôm ba đứa con nuôi. Lại một lần nữa chị dạy là chị không nhận một xu child support ba đứa con của anh, để cho anh đi ra đi và thoải mái cuộc sống. Bởi vì chị biết anh không có khả năng nuôi anh được thoải mái, thì làm sao nuôi được ba đứa con của chị, và ra cái hy sinh dạy nữa. Thưa quý vị, thì cho đến khi mà đến bây giờ quay lại, chị nghĩ rằng là chị hy sinh không có đáng, là bởi vì anh không nhìn thấy cái sự hy sinh của chị. Anh không biết rằng chị vì anh chị mới như vậy. Nhưng mà nó đã đi qua rồi. Nhưng đến thời điểm này thì Ngọc Nhi vẫn cảm ơn người đàn ông đó. Bởi vì cho chị ba đứa con rất là đẹp và thương chị vô cùng. Hết giận hờn. Rồi sau này đó thì lại một lần nữa chị hy sinh nữa. Nghĩa là ngu truyền nhiều tập. Nghĩa là Ngọc Nhi như ngu nhiều tập. Thì khi lần hy sinh thứ nhì này đó, nó khác tí là, thưa quý vị, có nhiều quý vị thương chồng hay thương vợ mà mình không muốn chồng vợ mình làm cái điều đó, nhưng mà mình thương quá, mình muốn rằng thôi mình thiệt thòi một chút xíu thôi để cho người chồng của mình được làm cái đam mê của Hiêm. Cái đam mê của Hiêm là dựng một cái sự nghiệp, cái đam mê đúng. Thì Ngọc Nhi lại một lần nữa hy sinh cho chồng mình đi làm ăn xa. Nhưng mà rồi cái hy sinh đó nó vô nghĩa. Thì rồi Ngọc Nhi ngồi lại với suy nghĩ rằng là hối hận không? Mà không hối hận. Là bởi vì sao? Bởi vì, nhưng thưa quý vị, bởi vì mình tự nguyện mà. Nhưng tới bây giờ đó, xin nhắc một cái điều là đừng bao giờ quý vị nói với con quý vị rằng là mẹ đã vì con mới sống với ba. Không phải. Quý vị vì bản thân quý vị. Quý vị tự nguyện cho con quý vị đâu có yêu cầu. Đừng bao giờ nói điều đó. Bởi vì khi quý vị nói điều đó đó, cái đứa bé nó sẽ bị tổn thương. Tại sao phải gì nó? Tại sao mà phải gì con? Con không có cần. Ừ. Con không có cần. Quý vị giật mình, trời đất. Thật sự con có cần. Quý vị biết không, cái lúc mà Ngọc Nhi quyết định chia tay người chồng đầu tiên đó, thì con gái lớn Jennifer nó có nói một câu. Ngọc Nhi khóc, nó nói là mẹ ơi, mẹ buông đi. Mẹ buông đi. Con Ngọc Nhi kêu vậy. Cái chị nói chị mẹ muốn là tụi con có cha. Con không cần. Ừ. Mẹ muốn tụi con có cha mà nhìn mẹ khóc như vậy là mẹ làm khổ tụi con đó. Yeah. Mẹ làm tụi con khó chịu lắm. Ngọc Nhi giật mình. Nên nói quý vị đừng có bao giờ quý vị nghĩ rằng quý vị hy sinh cho con quý vị bằng cách níu giữ một cuộc tình mà không có kết quả. Cuộc tình đó làm quý vị tổn thương mỗi ngày. Thì cái đứa trẻ đó nó sẽ nhìn thấy sự hy sinh quý vị không có đáng cho nó, và nó sẽ bị bứt rứt, cắn rứt và khó chịu. Nhất là đừng có hy sinh như vậy vì con. Không, không đáng. Thứ nhì là quý vị đừng bao giờ hy sinh vì bố mẹ để kết hôn cuộc hôn nhân mà nó ngoài ý muốn của quý vị. Đúng rồi. Đó là cái Ngọc Nhi nghĩ rằng có những cuộc hy sinh không có đáng là như vậy. Dạ. Yeah. Ngọc Nhi nói nó hơi nghe nó hơi kỳ cục đó, hy sinh sao không đáng được. Tại vì cái người đó họ không cần mình hy sinh. Hy sinh không có đáng. Dạ. Yeah. Xin cảm ơn chị những chia sẻ của vị của chị vừa rồi, và xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút của thông tin thương mại với những cái ý kiến trái chiều nữa, và những mình chúng ta sẽ tìm hiểu hy sinh nó lớn lao như thế nào. Collagen và nhau trứng cá hồi đã được biết đến như là thần dược giúp trẻ hóa làn da. Xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm với sự kết hợp độc đáo của hai thành phần này, Thermo Collagen Drink with Caviar. Ngoài hàm lượng collagen cao cùng nhau trứng cá hồi, còn có sụn cá mập, COQ10, vitamin B3 giúp tái tạo tế bào gốc, tái tạo da bị tổn thương, giúp sự đàn hồi dẻo dai, giữ ẩm tự nhiên, bảo vệ da khỏi tia cực tím, giúp da căng mịn sáng hồng chỉ sau 4 tuần sử dụng. Xin gọi 1-888-933-7624. Tin vui cho quý vị, công ty Forever Biomore đã chính thức ra thị trường dòng sản phẩm mới Glamour Royal Collagen Plus 20.000mg, kết hợp của collagen từ đại dương, sụn vi cá mập và vitamin B3, có tác dụng làm mờ vết nám, tàn nhang, đồi mồi và những vết nhăn trên khuôn mặt, hỗ trợ và bồi bổ cho khớp xương. Khi quý khách mua 2 sẽ được tặng 1, mua 5 tặng 3, mua 10 tặng 7. Xin vui lòng gọi 1-888-933-7624. Chúng mình cùng xin cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình. Hôm nay chủ đề chúng ta đang bàn về sự hy sinh. Mà nãy giờ thì chị Nhi đang có rất nhiều những cảm xúc, bởi vì có những cái hy sinh mà cuối cùng nó thành ra là sai. Nó chua nằm ở chỗ đó. Mình hy sinh là mình nghĩ là mình làm điều đó tốt cho người đó. Nhưng mà cuối cùng cái hy sinh đó nó quá ra thành mình làm sai. Thì em thấy trên đời này không hy sinh nào giống hy sinh nào, mà không có dạy nào giống cái dạy nào hết. Mà trong hy sinh nó đều có cái đúng và cái sai. Mà em thấy là mình hy sinh như to cho người ta càng nhiều thì dường như là cái sự mất mát của mình đó, nó càng lớn như càng vậy. Lớn, đúng. Ở đây Cường không phản bác chuyện chúng ta phải hy sinh vì người khác. Chúng ta sống, chúng ta vì người thân của mình, vì những người yêu thương của mình thì mình phải hy sinh cho họ, đó là chuyện tất nhiên. Chị thấy không, có những người ở miền Tây đó, họ sẵn sàng hy sinh, những cô gái sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời của họ để đi lấy một người Đài Loan hoặc đi lấy một người Hàn Quốc, mà cuối cùng phải bỏ xác ở bên một xứ người như vậy. Đúng rồi, vừa rồi đó, hy sinh vì muốn có cái nhà đẹp cho bố mẹ mà 39 người phải bỏ xác lại ở bên xứ người. Đó là họ là cuộc sự hy sinh đó. Dạ. Yeah. Họ hy sinh để họ đổi được một cái điều đời gì đó tốt đẹp tốt hơn cho gia đình của cho họ. Cho gia đình của họ. Nhưng cuối cùng hy sinh của họ, em thấy mỗi cái hoàn cảnh nói chỉ đâu xa bản thân của chị hoặc của em. Đôi khi có những cái hy sinh mình thấy mình dại lắm. Và có đôi khi có cái những hy sinh người ta mang đến cho mình và mình cũng vô tình lắm. Mình cũng có những cái lỗi chị. Thật ra mình cũng có những cái sai. Nhìn nhận những vấn đề, em thì em nhìn theo cái hai chiều. Đôi khi có những cái lỗi mà bản thân mình thì mình thấy như vậy là đúng, nhưng đối với người khác ngược lại thì họ thấy cái đó, chuyện đó, cái sự hy sinh đó là không đúng. Không đúng. Họ không cần. thứ nhất là không cần, thứ hai là mình sau khi quyết định cái hy sinh đó xong rồi á, tự nhiên mình trở thành nạn nhân của cái chuyện hy sinh đó. Và đôi khi nó mình lành thành một cái người thừa trong cái chuyện hy sinh đó nữa. Đúng. Như vậy thì theo chị mình có nên hy sinh nữa không? Nếu mà nói trở về cái mục vừa rồi mình làm đó, quay ngược về vài chương trình, thì mình có một cái chương trình quý vị nên tìm lại trên YouTube là của Trương Minh Cường và Ngọc Nhi, thì đó là cái sự là yêu bản thân. Yeah. Nếu quý vị yêu bản thân, quý vị sẽ không có hy sinh, có đúng không? Mà nếu quý vị hy sinh thì chắc chắn là quý vị đặt bản thân quý vị đi sau người ta. Thành ra nó lẫn quẩn lắm. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải nghĩ rằng đã hy sinh rồi thì không có hối hận. Đúng rồi, không hối hận. Và phải cả, bởi vì đây là cái giá phải trả cho cái cảm xúc của mình. Mình yêu người đến mức nào mới hy sinh, không hối hận. Và nếu mà cảm thấy là mình đã hy sinh sai lầm thì tốt nhất là lần sau trước khi hy sinh làm ơn làm phước coi cho kỹ. Khó lắm chị, nếu mà ai cũng biết là cái điều đó mình hy sinh mình ấy á. Tại vì cái trên đời này chị nói chuyện quầy vốn mà, trên đời nó có một cái gì nè quý vị, không bao giờ ông trời cho mình biết đáp án trước. Cái đó là cái giá của tất cả mọi người khi sống ở cuộc sống này. Đúng. Có những, bởi vì có những thứ mình nghĩ mình hy sinh như vậy là đúng, nhưng mà chưa chắc lúc đó là đúng, chưa chắc sau đó là đúng nha. Đúng. Lúc đó là đúng nhưng chưa chắc sau đó là đúng. Ngay lúc đó là đúng. Lúc đó là thời điểm đó là đúng. Đúng. Thời điểm đó có những cái quyết định của mình lúc đó nó là như vậy. Nên đôi khi có những lúc em có một vài thời gian đó em bị trách bản thân. Em luôn trách bản thân là tại sao mình lại quyết định như vậy, tại sao mình quyết định hy sinh như vậy, tại sao mình quyết định cái chuyện đó như vậy. Nhưng nghĩ lại là cái thời điểm lúc em hai mươi mấy tuổi đó nó là như vậy. Mình không thể làm khác hơn được, em đã lựa chọn the best của cái chuyện đó rồi. Nên bây giờ mà có quay lại thì em thấy nó dở. Nhưng mà lúc đó nó đã như vậy rồi, mình không thể làm khác được. Lúc đó làm khác thì bây giờ con đường mình đã khác rồi. Mình không thể quay lại. Có những thứ không thể quay lại được. Và khi có cái chuyện lỗi lầm đó mình mới thấy được mình sai ở đâu. Và mình kinh nghiệm mình chỗ nào. Rồi mình hy sinh như vậy đôi khi là nó không đúng. Mình phải chịu. Mình phải chịu. Vâng, thật sự ra đó em nói đúng. Lúc mình hy sinh thì mình không có thấy. Nhưng mà qua rồi đó thì thường thường như vậy nè, có một cái chuyện vậy đó nè, hy sinh cho người ta nhiều quá để mình mong cầu được người ta yêu thương mình đi, mình nói đơn giản là chuyện này đi, nhưng mà mình làm hoài là không được người ta yêu thương mình, cái đâm ra mình nguyền rủa hận người ta là mình sai rồi. Đến lần cái tuổi này mình mới nghĩ ra cái điều đó. Đúng không? Tại vì mình tự nguyện, du tự nguyện yêu mi, du tự nguyện hy sinh cho mi mà. Bây giờ mi la, du la làng là sao? Lỗi của du, lỗi của mình. Thành ra khi từng cái tuổi này rồi, từng thất bại rồi thì chị mới nhìn ra rằng là vâng, hy sinh không đúng người thì đừng trách. Đúng rồi. Phải ráng cắn răng mà chịu. Cái show tới đó mình sẽ nói về yêu sai người. Thật ra nó cũng là một trong những cái hy sinh mà ra cái chuyện đó. Có rất nhiều những cái bạn trẻ cũng đã từng yêu sai người, hoặc trong quý vị, trong đời quý vị cũng một hai lần yêu sai người. Và cái hy sinh đó, nó có một chuyện nữa mà chúng ta cần phải nhìn nhận là chúng ta dạy trước đã. Đúng, chị đồng ý. Chúng ta hy sinh vì mà nó khó cái chỗ này nè chị. Mình quyết định cái đó là đúng cho cái thời điểm đời thời điểm đó rồi. Như hồi nãy em đã nói, tại vì lúc đó mình đã như vậy là mình làm tốt hết the best cho cái chuyện đó. Mà sau đó là chất quốc. Nên bây giờ ai có hy sinh mà lỡ có sai thì phải chịu. Không, chị nghĩ vậy nè, đừng lỡ chịu mà nói vậy nè. Lúc đó mình hy sinh bởi vì mình muốn thỏa mãn cảm giác yêu thương của mình. Mà ở lý là mình đã được yêu thương người đó rồi. Họ yêu mình nhưng mà mình được cảm giác thăng hoa khi mình yêu họ cũng được. Vậy thành ra nghĩ về vốn đừng tức quý vị. Cái chung á là nhìn nhận lại vậy nè, là mình được Thay vì mình nghĩ là mình chịu thì bây giờ mình nghĩ là mình được đi, mình được hy sinh thì nó sẽ hay hơn. Thật ra đối với chị em chúng tôi á, là người thường mắc thịt, nên chúng tôi cũng chưa có những cái suy nghĩ cao siêu hơn những cái chuyện này. Chắc chắn sẽ có những giải pháp khác tốt hơn quý vị. Quý vị cũng nên có ý kiến để đóng góp, để cho tôi có thêm những ý kiến khác nữa. Tại vì cái tầng nhận thức của mỗi người có đôi khi cái tầng nhận thức cái thời điểm này nó khác nhau, nó lên nó xuống, nên là nó có những cái điểm. Đôi khi là chúng ta hy sinh là đúng, có một số người là hy sinh là đúng, nhưng có một số người hy sinh là dại. Không có nào đúng, có nào sai cả. Chỉ là chúng ta suy nghĩ như thế nào về cái chuyện đó và chúng ta hướng cái chuyện đó như thế nào. Em thì bây giờ em thấy là được, được hy sinh là một cái hạnh phúc. Được. Chỉ có một người bạn gái thân thì chỉ ly hôn. Thì có một lần đó chị hy sinh nhiều cho chồng chị lắm, mà chồng chị không có thấy. Tại vì ảnh là một người vô tâm lắm. Tại vì ảnh chỉ hơi khác nhau cái đó. Thì có một lần Ngọc Nhi đến nhà chị chơi, thì Nhi còn nhớ nữa là anh trở về, anh cũng muốn nói chuyện với chị, thì chị rất là cứng rắn, chị không chịu. Thì chị mới nói mới nói câu vậy: em đã hy sinh cho anh nhiều rồi, thì một lần nữa em hy sinh cho anh một lần nữa đi, vì con đi, cho anh trở về. Thì nguyên anh chỉ nói vậy: bởi vì em hy sinh bản thân em để em đưa anh lên quá cao, để ngày hôm nay khi anh ở trên cao rồi anh nhìn xuống anh không thấy em đâu cả. Chị cũng tha thứ. Thưa quý vị, trong đời chúng ta rất là nhiều lần chúng ta làm cái điều đó. Có nhiều khi người phụ nữ đứng sau lưng chồng hy sinh rất là nhiều, nhưng mà người chồng thì họ không có nhìn thấy cái điều đó. Họ nghĩ rằng phận sự của phụ nữ là phải hy sinh cho chồng con. Nó bất công lắm. Chị nghĩ như vậy nè, chỉ có một cái status chị viết lên Facebook á, là rất là tàn nhẫn nếu bắt phụ nữ phải hy sinh. Mà đàn ông á, tại sao là không hy sinh? Bởi vì họ là cột trụ gia đình, họ là một người chồng, họ phải hy sinh chứ. Họ là phái mạnh mà, họ phải hy sinh. Hy sinh cho người đàn bà sinh ra con cho họ, hy sinh cho các đứa con của họ. Sao họ không làm mà họ bắt phụ nữ phải hy sinh? Em phải hy sinh vì cái gia đình này, em phải hy sinh cho con. Em phải hy sinh cho anh, chấp nhận ở nhà để anh đi làm sự nghiệp của anh. Không công bằng quý vị, có đúng không? That's not fair. Thành ra quý vị, Ngọc Nhi mong trong cái show này có lẽ các quý ông cũng có xem. Thì nếu có xem thì nghĩ lại đi, tại sao bắt phụ nữ chúng tôi hy sinh? Quý vị mới là người cần hy sinh, quý vị là phái mạnh, quý vị là người cột trụ gia đình. Quý vị phải hy sinh cho vợ con quý vị chứ. Dạ. Sau khi những cái lời bức xúc của chị á, thì em xin thay mặt. Cái này nó gài. Em xin thay mặt một số những cái người đàn ông mà đã từng làm tổn thương phụ nữ. Tổn thương chị. Tổn thương tất cả những người phụ nữ. Trong quý vị, nếu mà có cái show coi, cái vô tình coi cái show này á, thì sau những cái bức xúc của chị Nhi nhiều quá như vậy á, thì em xin thay mặt cho những người đàn ông nào mà đã từng làm tổn thương phụ nữ, bớt lại. Nghĩ lại cho người ta tí xíu. Bản thân em sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này, và trách nhiệm nặng lắm. Em yêu cầu van xin quý vị để ý lại những cái điều mà những gì chị Nhi nói, và hãy thành thật xin lỗi những người phụ nữ mình đã từng hy sinh cho mình. Chịu hy sinh cho mình. Bản thân em cũng có cái sai trong đó, cũng có hy sinh. Bây giờ em có hy sinh cho em rất là nhiều nha chị. Anh em thấy, cũng đúng không? Thấy được chuyện đó, và em luôn luôn thấy mình có lỗi. Và sẵn đây em cũng xin lỗi luôn người phụ nữ đã là hy sinh cho em rất là nhiều. Trong đời em có hai người phụ nữ hy sinh cho em nhiều nhất. Một là vợ em, hai là mẹ của em. Rồi, cảm động lắm. Hy vọng là bà xã của Trương Minh Cường có xem cái show này và sẽ rất là vui khi nghe ông xã nói như vậy. Đúng không em? Thì đó, em thay mặt chung cho một số những người đàn ông khác nữa, chứ không phải là chỉ là em không. Đôi khi tại vì trên này á là không có những người đàn ông khác chia sẻ nhiều, nên là mình như vậy. Nên là sẵn bây giờ lỡ rồi, mình cũng nên nói tiếng xin lỗi. Có gì thì cũng phải có cái chuyện đó, có bức xúc là có xin lỗi được. Nên là sau chuyện này hy vọng là những cái hy sinh của chị được đền đáp xứng đáng nha chị nhé. Xin chào em. Nhưng thưa quý vị, nó đã nói là hy sinh rồi đó thì không có tiếc. Chị được. Được. Chị phải nói là chị được. Chị được. Đến bây giờ thưa quý vị, Ngọc Nhi không có hối hận, không có tiếc gì nữa hết. Nhưng mà cái người mà Ngọc Nhi cần cảm ơn nhất là cái thằng ngồi kế bên. Thưa quý vị, nó là em Ngọc Nhi, nhưng mà có những cái lúc hai chị em ngồi tâm sự với nhau, chỉ một cái lời nói của nó thôi. Trong có một lần đó, hai chị em đi uống cà phê rồi đi tán dóc với nhau, đi shopping rồi ngồi nói chuyện tán gẫu. Thì trong cái lúc mà nói chuyện nhau khoảng nửa tiếng, lúc đó đang chờ tới show, nên là mình show, mình có thời gian để mình đi. Có nghĩa là đạo diễn đi dạo chưa về. Hai chị em ngồi. Thì trong một tiếng đó là Cường có nói với chị một câu chuyện rất là ngắn. Nhưng mà những cái ấp ủ và thắc mắc của chị trong mười mấy năm, nó chỉ giải quyết chỉ trong vòng có khoảng 45 phút đó thôi. Mà chị quét ấp. Em tát, chị thức tỉnh lại liền. Một cái lời nói mà nó tát một cái xỉn nỉ của chị tỉnh lại liền. Thì thưa quý vị, chị cũng cảm ơn em là đã hy sinh 45 phút cho chị. Nhưng mà thưa quý vị, Ngọc Nhi không hối hận. Sau khi nói chuyện với em xong đó, Ngọc Nhi không có hối hận, đã yêu thương, đã hy sinh. Bởi Ngọc Nhi nghĩ rằng là mình hy sinh, nhưng mà mình hy sinh không đúng cách. Và cũng không đúng cái người ta cần. Yeah. Ở đây không nói đúng chỗ. Yeah. Có những người họ cần cái khác, Ngọc Nhi hy sinh cái khác, thì người ta không nhận. Hoặc người ta không cần thì Ngọc Nhi không trách được. Mình chỉ trách mình là mình hy sinh không đúng cách mà thôi. Yeah. Thì để coi đúng cách hay không, quý vị, xin quý vị cho Ngọc Nhi với lại Cường nghỉ một phút giải lao để quý vị xem cái vấn đề những cái quảng cáo công ty. Tôi sẽ trở lại một phút nữa. Cảm ơn quý vị. Ngành công nghiệp làm đẹp trị giá hơn 90 tỷ đô la của Hoa Kỳ đang phát triển rất mạnh mẽ để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao. Vậy các bạn nghĩ sao về ý tưởng xây dựng một thương hiệu làm đẹp của riêng mình? Một ý tưởng tuyệt vời phải không? Chúng tôi, mỹ phẩm Forever Billmore, với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong ngành, đã sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ các bạn đạt được thành công trong việc phát triển thương hiệu của mình. Với phương châm làm đẹp an toàn, sáng tạo và hiệu quả, Forever Billmore sẽ cung cấp một loạt các sản phẩm rất đa dạng, bao gồm các thực phẩm chức năng, bồi bổ sức khỏe, chăm sóc da và làm đẹp. Điều quan trọng là chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng các sản phẩm của mình. Các chuyên gia từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức Quốc sẽ nghiên cứu và pha chế theo yêu cầu của từng khách hàng. Hãy liên lạc với chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại số 1888-933-7624. Thưa quý vị, trở lại với chương trình nói về hai chữ hy sinh, thì chị muốn hỏi em nè, là hồi nãy lúc break ra đó, em... chị cứ gài em phải không? Thông minh. Em cứ càm ràm với chị là chị nói nhiều quá à. Ừ, đã hy sinh rồi còn không hối hận gì về em thích, tại sao thì em bị cái gì mà em thích cái đó chị? Nhiều lắm. Em đã từng hy sinh rất là nhiều thứ. Ngay cả cái chuyện về tương lai của em, nó cũng là một phần, tại vì cái sự hy sinh của em mà em vẫn thắc mắc một điều là đến có đôi khi cái sự hy sinh của mình nó lại thành một cái điều chuyện vô nghĩa, thì nó làm cho em hơi bị confused trong đầu. Chẳng hạn là cái gì có nói được không? Em đã hy sinh để mẹ em được hài lòng, để mẹ em vui, mà cuối cùng thì cái chuyện hy sinh đó nó không đúng. Có nhiều khi á, mình hy sinh để làm hài lòng một người, nhưng mình lại làm tổn thương người khác. Dạ. Cái đó vẫn có đó quý vị. Đúng rồi. Có đó quý vị, nhiều lắm quý vị ơi, mà mình không có biết. Đúng rồi. Nhưng khi nó đi qua rồi đó, mình mới nhìn lại là mình đã hy sinh sai. Dạ. Nó không có đáng, bởi vì không có đáng gì hy sinh chuyện này mà làm tổn thương tới những người khác, không đáng. Ở bên Mỹ này á, rất là thích, em lại thích cái này nha. cái gọi điện thoại em không thích, nhưng mà cái này em thích là họ không cần hy sinh cho ai hết, họ thích là họ làm và họ sống cho bản thân họ. Họ không giống như châu Á mình là cha mẹ luôn hy sinh cho con cái phải hy sinh hiếu thảo với cha mẹ, và mình làm cái gì mình cũng phải nghĩ tới người này, nghĩ tới người kia, nghĩ tới dòng họ, nghĩ tới lại rất nhiều những người xung quanh mà chẳng có gì phải khe. Trong khi ở Mỹ này họ khe chuyện đó, ngay cả cái vấn đề về tình cảm của họ cũng vậy, con cái cũng vậy. Họ sống rất là thoải mái, họ không cần phải hy sinh cho ai hết. Mà châu Á mình là cha mẹ là phải hy sinh cho con cái, nhiều khi cả đời không ăn không uống không xài để dành hết là cho con, mà cuối cùng con không cần cái đó. Con nó nói là con nó cầm cục tiền nhưng ta nó không biết nó sẽ làm gì nữa. Thực sự giống như chị đó, có nhiều khi với công ty Phan Bị Mo của mình đó, chị cũng hy sinh rất là nhiều tâm huyết của chị đưa những sản phẩm vào thị trường. Mà có một cái câu chuyện, một cái sản phẩm mà chị thấy rằng đó là chị có hy sinh trong cái sản phẩm đó. Thưa quý vị, đó là cách đây nhiều năm rồi, khi mà thành lập công ty mỹ phẩm Forever Fillmore đó, thì Ngọc Nhi có một cái suy nghĩ đó là làm sao mà cho công ty lời thật là nhiều. Nhưng mà dần dần mình nghĩ rằng đó là thôi, mình chấp nhận là mình tại vì là phụ nữ với nhau, Ngọc Nhi hiểu cảm giác như khách hàng bị nám. Cho nên Ngọc Nhi nghĩ rằng là mình có những lần hàng về đó, Ngọc Nhi bán mà bán cái giá một tặng một, để Ngọc Nhi hy sinh cái lợi nhuận đó, để với cái thiết tha mong muốn quý vị rằng là quý vị hãy đừng có hà tiện tiền mà thử, bởi vì thử được mới biết được nó tốt hay là không. Thành ra có nhiều con thì nói là mẹ hy sinh cái lợi nhuận của mẹ như vậy đó, nó có đáng không? Người ta có biết không? Chị mới nói một câu rằng người ta không biết, nhưng trước mắt là người ta thấy có lợi, người ta mua về và người ta sẽ biết sau đó. Đó. Rồi có một cái sản phẩm thưa quý vị rằng là Ngọc Nhi bỏ rất nhiều tâm huyết vào cái sản phẩm đó, nhưng cuối cùng Ngọc Nhi phải hy sinh chấp nhận là lỗ trắng. Là một cái sản phẩm mà Ngọc Nhi nó là một cái sản phẩm trị nám. Thì thưa quý vị, lúc đó nó sản phẩm trị nám nó rất là tốt, nhưng mà nó rất là khó dùng. Bởi vì khách hàng nếu mà không control được cái tham nhanh của mình đó, thì sẽ rất là dễ tổn thương da, bởi vì là nó có cũng dặn là cách một ngày dùng một lần. Nhưng mà dùng xong rồi đó thì chỉ dùng được đúng 30 ngày thôi là phải ngưng, và phải chờ 2 tuần sau dùng một cái loại khác tế bào gốc đưa lên da để cho cái da nó mạnh lên mới dùng lại được. Nhưng mà hầu như khách hàng nóng ruột và không ngưng, cho nên đa số người ta lại vô tình làm tổn thương bề mặt da chị. Lúc đó chị suy nghĩ mấy đêm quý vị, bây giờ bỏ hết thưa quý vị hàng trăm ngàn đô, mà để như vậy thì một mình Ngọc Nhi không tổn thương, nhưng mà rất nhiều phụ nữ sẽ tổn thương, vì người ta dùng, phụ nữ thì thích lẹ rồi, không cấm được. Cho nên Ngọc Nhi cắn răng đổ bỏ, dường như là cái chuyến hàng nó trên 100 ngàn đô, bỏ tất cả mấy ngàn hộp, mấy chục ngàn hộp đó. Thì Ngọc Nhi mới ra sản phẩm mới, thì cái sản phẩm sau này đó Ngọc Nhi lại làm nó nhẹ đi. Nhưng mà quý vị biết không, cái sản phẩm Ngọc Nhi thích nhất bây giờ đó, đó là cái nhau thai cù của Nhật Bản. Một loại đúng là nhau thai thật của Nhật Bản, một loại thần dược và là khắc tinh của nám. Từ lúc Nhi làm ra là cái nhau thai cù để mà thoa ngoài da, để tái tạo tế bào gốc của da bên ngoài, và uống cái viên nhau thai cù để giúp là phát sinh tế bào mới, tươi tế bào lại để mà nuôi tế bào mới ra. Một bên á, thì nó cho tế bào mới mọc ở trong hạ bì của da từ những cái viên thuốc làm trắng da đó. Một bên đó thì là nhau thai cù bề mặt da để mà nó đắp vào trong, đẩy ra ngoài, đẩy vào để tái tạo hoàn toàn tế bào. Thì khi mà hai cái phẩm này ra thị trường đó thì Ngọc Nhi bán rất là thành công, hầu như là 100% khách nám, tàn nhang, đồi mồi, lão hóa da khi trị được hết. Thì nghĩ lại cái sự hy sinh lúc đó của Ngọc Nhi, Nhi làm đúng. Tại vì chấp nhận hy sinh mất đi hàng trên 100 ngàn, mà quý vị biết đó, 100 ngàn Nhi kiếm lâu lắm quý vị. Đúng rồi. Đau lòng lắm quý vị ơi, mà mẹ con phải suy nghĩ hàng mấy ngày để mà quyết định bỏ hay là không. Ngọc Nhi hy sinh cái lợi nhuận của mình để mà không muốn quý vị hàng ngàn phụ nữ đó sẽ bị hư da nếu dùng không đúng cách. Nhưng mà hy sinh có kết quả. Yeah. Là người ta nói ở đời cái luật nhân quả nó có. Khi mình làm đúng thì ông trời sẽ cho lại. Thì thưa quý vị, khi cái sản phẩm nhau cù này, nhau cù ra thị trường cộng với lại nhau cù viên thị trường, đó là cái viên Beauty Dose, cái viên mẹ thấy ngày hôm qua đó. Yeah. Cái viên đó nó có 5-6 thành phần cực kỳ tốt, trong đó là những cái chất mà làm tươi lại tế bào, phát sinh tế bào mới và chặn lão hóa tế bào, và đồng thời là làm trắng da toàn thân bằng cái chất là glutathione và alpha lipic acid. Hai chất đó là hai chất cực kỳ tốt và FDA Mỹ đã chấp thuận để uống để mà làm mờ những cái đốm đồi mồi bởi lão hóa da, chỉ bỏ vào trong đó được. Và nhau cù của Nhật Bản, cái viên nhau cù này của Nhật Bản hai thứ. Thì thưa quý vị, từ ngày mà Ngọc Nhi quyết định hy sinh bỏ cái lô hàng đó đó, Ngọc Nhi buồn mấy tuần lễ. Tiền kiếm khó lắm em. Đúng mà rồi. Một người mẹ đơn thân nuôi mấy đứa con nữa, một lô hàng cả trăm ngàn hơn mà. Nhưng bù lại Ngọc Nhi sau đó Nhi thành công rất là nhiều với cái lai hàng mà trị nám là viên nhau cù uống và cái nhau cù khó bên ngoài. Thì hiện giờ đó Ngọc Nhi đã giúp hàng ngàn phụ nữ đã hoàn toàn trị được nám bởi vì tạo được tế bào mới cho da khách hàng. Đó là cái được của mình, và cái hy sinh đó là đúng nghĩa. Và cái hy sinh đó là Ngọc Nhi được cái gì? Được cái sự yêu thương quý vị rất là nhiều. Dạ. Rất nhiều người phụ nữ họ hy sinh cho chồng, cho con, rồi để bị nám da, rồi để bị xấu, rồi để coi như nhìn lại là nhìn không ra luôn. Hay lắm, em nói rất là đúng. Dạ. Một cái sự hy sinh ngược cái sự hy sinh Ngọc Nhi là được kết quả. Một cái hy sinh nữa là một cái hy sinh vô ích. Yeah. Đây là Ngọc Nhi nói, có thể là các anh sẽ ném đá u đầu Ngọc Nhi đó nha, nhưng mà em đỡ đạn giùm chị nha. Ok. Thưa quý vị, Ngọc Nhi không có ý chỉ trích bất cứ người nào hết, nhưng đây là một sự thật. Một người phụ nữ lấy chồng về, người ta nói là phía sau người đàn ông thành công có bóng dáng người đàn bà. Yeah. Người phụ nữ đó có thể là đưa cái vai vào gánh vác sự nghiệp tới chồng mình, hay là ở nhà chăm con để người chồng yên tâm xách giỏ mà đi làm. Hy sinh nhiều lắm. Quý vị hy sinh cả đời để người đàn ông đó yên tâm mà tạo sự nghiệp, đến với nhau lúc hai bàn tay trắng. 40 năm sau đi, yeah, thì nhà cửa công ty có hàng tỷ, rất là giàu rồi. Thì khi đó quý vị hy sinh mà quên bản thân mình, bắt đầu già, mặt chảy xệ, có nọng, nhăn tùm lum hết, nám tà lơ hết. Thì người đàn ông á, trời sinh họ là cái gì? Thích cái đẹp. Mà quý vị không làm cho mình đẹp, yeah, thì người đàn ông đi ra ngoài đường làm ăn, họ thấy những cái đẹp đó họ có dễ xa ngã. Yeah. Cộng với lại cuộc sống vợ chồng nó làm cho cái sự đam mê ban đầu nó nguội dần, và nó chỉ còn cái trách nhiệm thôi. Thì khi đó đó là quý vị tàn tạ rồi. Yeah. Quý vị bỏ hy sinh quên bản thân mình rồi, thì người đàn ông đó họ có bột. Yeah. Thì quý vị đầu tiên là nghĩ tới cái gì? Ly dị. Có đúng không? Đàn bà nóng lắm. Yeah. Tự gái ly dị. Và khi quý vị ly dị rồi thì 50% tài sản đó sẽ về tay ông chồng. Yeah. Và 50% của ông chồng đó sẽ về tay con kia 50%. Yeah. Tại vì họ có vợ mới. Thì 50% còn lại quý vị giữ đó, nó có đủ để quý vị mua lại tuổi thanh xuân không? Mua lại làn da đẹp không? Mua lại biến mất nếp nhăn không? Quý vị có thể đi sửa sắc đẹp. Yeah. Căng da mặt làm đủ thứ hết. Nhưng quý vị là một con người khác rồi. Cái tuổi thanh xuân nó không còn nữa. Quý vị sửa sắc đẹp được nhưng không làm lại làn da như ngày xưa được nữa đâu. Thì thay vì bây giờ cắm đầu cắm cổ làm, hà tiện không dám dùng tiền mua mỹ phẩm. Yeah. Để dành tiền cho con, cho chồng làm ăn. Yeah. Rồi một ngày nào đó, cái tài sản quý vị hà tiện để dành được đó 50% vào tay kẻ khác, ôm phần còn lại, không mua được tuổi xuân, không mua được hạnh phúc, không mua được vết thương, đáng không? Thì bởi vậy như khuyên quý vị nè, dành cái tiền đó mua Forever Be More uống, mua thuốc của Be More uống thấm vào sao. Nhưng thưa quý vị, đây là sự thật, em đừng có làm cái chị buồn. Thưa quý vị, thật sự ra như nói em đúng không, đồng ý không? Em đồng ý, bây giờ em thay chị em nói luôn. Cái này tại cũng hết. Thưa quý vị, như quý vị nghĩ đi nè, bây giờ làm đẹp liền bây giờ, trước khi ông chồng rụt rịch thì cái 50% kia sẽ không mất. Mình được nếu bây giờ không làm đẹp thì sẽ mất 50%. Bây giờ quý vị làm đẹp có 10% thôi, một ngày có mấy chục đồng bạc thôi, mấy đồng bạc thôi, nhưng mà chắc chắn rằng sẽ không mất 50% và không mất cái trái tim hạnh phúc. Làm đẹp ngay từ bây giờ, gọi cho Ngọc Nhi để làm đẹp. Ngọc Nhi là nạn nhân của cái làn da xấu, nạn nhân của cuộc hôn nhân bất hạnh, bởi vì yêu chồng hơn mình và đã bị rồi. Và cũng không hẳn là cuộc hôn nhân nào cũng chia tay thì chia tài sản 50% đâu chị. Nhiều khi mất trắng. Mất trắng thì cũng có, nhưng mà không phải cái nào cũng đụng nhau chia tay. Em thấy có nhiều người họ ở nhau 60 năm, có không, mình nói cái số đông thôi cưng. Mình nói số đông, nhưng mà cho dù không có chia đi nữa, người chồng, một số người đàn ông rất là quân tử để tất cả cho vợ hết đi ra. Nhưng thưa quý vị, tất cả tài sản đó có mua được cái sự tổn thương quý vị không, có bù được không? Không. Có làm cho làn da quý vị trở lại như ngày xưa không? Không. Quý vị không còn là người phụ nữ ngày xưa nữa. Thì thay vì ngồi đây chờ cái chuyện đó xảy ra, thì ngay từ bây giờ, mỗi ngày có mấy đồng bạc thôi, quý vị order 1-888-933-7624. Dạ, order liền quý vị. Order số điện thoại liền. Và một ngày chỉ có mấy đồng bạc thôi, trích ra 1% trên cái số tiền quý vị đang có về tài sản quý vị đó, cứ để vào cái Forever Be More, sẽ forever cái tiền đó, giữ sắc đẹp vì forever luôn, forever hạnh phúc luôn. Dạ. Thưa quý vị, một lần nữa, quý vị hãy hy sinh nhưng cũng phải yêu bản thân mình, và hy sinh những đồng tiền mà quý vị để dành đó ngay từ bây giờ để không phải hy sinh số tiền lớn về sau. Ngọc Nhi rất là mong quý vị thức tỉnh và hãy nhớ rằng là phụ nữ chúng ta cái gì có thể mất hết, nhưng đừng bao giờ đánh mất sự tự tin. Không có làn da đẹp là không có sự tự tin. Dạ. Quý vị nên nhớ nè, đánh mất sự tự tin là đánh mất tất cả. Đúng rồi. Cảm ơn chị. Rất là hay. Cuối cùng là vẫn là một cái câu kết là hy sinh một vài đồng bạc nhỏ thôi để giữ gìn sắc đẹp của vị, và hãy gọi số cho chúng tôi trên màn hình để nhận được những cái giá trị mà sẽ không bao giờ vị thấy hy sinh đó là sai lầm hết. Một lần nữa, Trương Minh Cường và chị Ngọc Nhi xin gửi lời chào vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị, và Ngọc Nhi một lần xin nhắc lại quý vị là hãy yêu bản thân mình, và quý vị hãy cho chúng tôi niềm tin. Chúng tôi sẽ trao lại quý vị 100% sự hài lòng. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Forever Be More xin giới thiệu đến quý vị serum nhau thai cừu Glamour Placenta Essence đến từ Nhật Bản. Với 70% là tinh chất nhau cừu trong mỗi lọ, Glamour Placenta Essence sẽ giúp tẩy đi những vết nám, đốm nâu, sạm trên da, giúp da săn chắc, mịn màng, làm sáng da, khít lỗ chân lông, xóa các vết nhăn trên da. Glamour Placenta Essence giúp chuyển hóa quá trình lão hóa nhanh nhất. Mỗi hộp có 6 chai, mỗi chai dùng trong một tuần. Sản phẩm serum nhau thai cừu Glamour Placenta Essence đang được phân phối tại Forever Be More. Năm màu sắc với muôn vàn chức năng, đó là nét độc đáo của sản phẩm Clamorous Beauty Capsules. Mỗi viên nang có nhiều chức năng khác nhau, như giúp da tăng sự tổng hợp collagen, ngăn ngừa sự lão hóa da, xóa mờ các vết nám, tàn nhang, sẹo và thâm trên da, giúp trẻ hóa làn da, tái tạo tế bào da và dưỡng ẩm cho da, giúp da trắng hồng nhanh chóng. Clamorous Beauty Capsules, sản phẩm của Thụy Sĩ, đang được phân phối tại Forever Be More.